phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 553, mỗi người một vẻ. Lái xe trên đường về nhà, Diệp Thanh liền cho người trong nhà gọi điện thoại, đem Diệp Ninh Ninh thông qua khảo hạch, bái nhập Cửu Phong Sơn tin tức, cho biết cho người nhà. Đối với chuyện này, trong nhà người là đã cao hứng lại lo lắng. Dù sao Diệp Ninh Ninh quá nhỏ, bọn họ thực sự không an tâm. Bất quá những này lo lắng, đang nghe Diệp Ninh Ninh nói Phượng Tài sự tình về sau, liền bị bỏ đi. Tuy nói lúc trước, Vượng Tài đã từng tổn thương qua Diệp Ninh Ninh, nhưng khi đó Vượng Tài là yêu quái mà không phải linh thú. Lại nói, nó là chạy Diệp Thanh đến, đi qua La Vân Thượng Tiên, điều dài. Vượng Tài oán hận trong lòng tiêu mất. Bây giờ, nó không còn hận Diệp Thanh, ngược lại là đối Diệp Ninh Ninh ôm lấy áy náy. Ưng Thuận hứa hẹn sẽ bảo hộ Diệp Ninh Ninh. Đây là chuyện tốt, đại biểu cho Diệp Ninh Ninh tại Cửu Phong Sơn không có khả năng chịu khi dễ. Đồng thời, bởi vì có một đoạn duyên phận tại, nói không chừng Diệp Ninh Ninh tại nửa năm sau thật có thể trở thành Cửu Phong Sơn nội môn đệ tử. Như vậy, Diệp Ninh Ninh tương lai sẽ không thể hạn lượng. Người trong nhà lo lắng bỏ đi về sau, lập tức bắt đầu liên hệ bằng hữu thân thích, đem cái này tin tức tốt báo cho bọn họ. Tất nhiên cũng là cất một phần khoe khoang tâm tư. Thế là, làm Diệp Thanh cùng Diệp Ninh Ninh về tới tỉnh thành trong nhà lúc, trong nhà đã tới một đống lớn thân thích, xa gần đều có, đều là nghe được tin tức về sau, không mời mà tới. Thấy Diệp Ninh Ninh trở về, đám này thân thích phần phật một chút xông tới, đều phải dính dính Diệp Ninh Ninh linh khí, cùng nàng theo Cửu Phong Sơn mang về tiên khí. Ninh Ninh đứa nhỏ này, ta là nhìn nàng lớn lên, tại nàng vừa ra đời thời điểm, ta liền biết đứa nhỏ này tương lai không tầm thường. Một cái lão thái thái lôi kéo Diệp Ninh Ninh nói. Nghe thấy lời này, Diệp Thanh ở bên cạnh nhịn không được liếc mắt, thầm nghĩ, ngài cùng chúng ta mặc dù là thân thích, nhưng cách quá xa, trước kia căn bản cũng không có qua lại qua, cũng không cảm thấy xấu hổ nói nhìn Ninh Ninh lớn lên. Còn thổi cái gì, tại nàng vừa ra đời thời điểm, liền biết nàng không tầm thường. Ngài, sợ là căn bản không biết nàng là lúc nào xuất sinh a. Tất nhiên, những này nhà rãnh đều là giấu ở trong lòng. Diệp Thanh nhưng không có ngốc đến đem những này đắc tội với người nói ra khẩu. Chúng ta lão Diệp nhà, về sau nói không chừng cũng muốn ra cái thần tiên. Ninh Ninh, cho thúc thúc nói một chút, ngươi là thế nào thông qua Cửu Phong Sơn thử thách? Đúng nha, truyền thụ điểm kinh nghiệm đi. Năm nay ngươi ca ca không thể thông qua thử thách, chúng ta dự định sang năm làm hắn lại đi thử thời vận. Chúng thân thích vây quanh ở Diệp Ninh Ninh bên cạnh, tán dương vài câu về sau, liền không kịp chờ đợi nói ra chính mình chuyến này đến mục đích. Càng có người thậm chí căn dặn Diệp Ninh Ninh, làm nàng về sau theo Cửu Phong Sơn học được bản lãnh về sau, nhất định phải nhớ kỹ truyền thụ cho bọn họ đám này thân thích. Nghe được những này quá phận yêu cầu, Diệp Thanh lông mày nhíu lại, đang muốn mở miệng, lại nghe Diệp Ninh Ninh nói. Sơn chủ nói, trong núi giáo sư công pháp là không thể tiết ra ngoài. Ai nha, người lặng lẽ dạy cho chúng ta. Hắn lại không biết, một cái lão thái thái, ỷ vào chính mình tuổi tác lớn bối phận cao, nhất định để Diệp Ninh Ninh đáp ứng, về sau tại Cửu Phong Sơn học được bản lãnh về sau, muốn truyền thụ cho nàng tôn tử. Đáng tiếc chính là, nàng ỷ vào tuổi tác cùng bối phận, tại Diệp Ninh Ninh nơi này, căn bản là vô dụng. Diệp Ninh Ninh nhìn nàng, biểu tình rất là nghiêm túc. Đây là trong núi quy củ, đã ta vào Cửu Phong Sơn, liền muốn tuân thủ. Mặc kệ sơn chủ có biết hay không. Lại nói, Sơn chủ thế nhưng là thần tiên. Ngài xác định chuyện này có thể giấu giếm được hắn. Trái với núi quy, không chỉ ta chịu lấy phạt, dụ khiến cho ta phạm sai lầm ngài, cùng người nhà của ngài, cũng tương tự phải tao ương. Lão thái thái trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, bị vãn bối tranh luận giáo huấn, làm nàng rất khó chịu, vốn định muốn lúc lắc giá đỡ, trách cứ Diệp Ninh Ninh vài câu, lời nói đều đến bên miệng, đột nhiên kịp phản ứng, đứa nhỏ này không tầm thường, tương lai coi như không thể thành thần tiên, cũng sẽ là cái người tu hành, người như vậy, cũng không phải nàng có thể đắc tội. Vạn nhất thật chọc giận đối phương, bị ghi hiện trên, kia không may, cũng không chỉ là chính mình. Thế là nàng vội vàng đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Không chỉ có không dám tức giận, còn muốn gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Giới cười này nói, ngươi đứa nhỏ này, hiểu lầm không phải, ta chính là thuận miệng nói, ngươi nếu không muốn coi như xong. Làm sao thành dụ khiến cho ngươi phạm sai lầm đây? Này chụp mũ, ta nhưng mang không dậy nổi. Ha ha, Diệp Ninh Ninh cười cười, không để ý tới nàng nữa. Đưa tiện đám này không mời mà tới thân thích. Đã là đêm khuya, Diệp Thanh đến lúc này mới có cơ hội hướng nữ nhi giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi kia lời nói thật tuyệt, đối phó những này tự cho là đúng thân thích. Liền nên nói thế nào? Diệp Ninh Ninh có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận đâu. Diệp Thanh nói, ta là tức giận, nhưng không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì những cái này không biết tốt xấu thân thích. Lại muốn để ngươi trái với núi quy. Cái quái gì a? Con cháu của bọn họ là bảo bối. Nữ nhi của ta cũng không phải là bảo bối a. Đám này thân thích. Bình thường không có chút nào lui tới. Hiện tại nghe xong ngươi bái vào Cửu Phong Sơn, liền đều đã tới. Thật đúng là ứng, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, câu nói kia. Lắc đầu, hắn còn nói, ta nguyên bản còn dự định ngày mai xếp đặt yến hội. Vừa mới một màn kia làm ta không có ý định này. Được rồi, ngày mai liền mời mấy cái chí thân bạn tốt ăn một bữa cơm, náo nhiệt một chút đi. Nữ nhi, ngươi phải có nghĩ mời người, cũng có thể mời. Tốt, Diệp Ninh Ninh gật đầu đáp. Thật sự là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nhà một người hàn huyên một hồi, nhìn thời gian quá muộn, Diệp Thanh liền nói, sắp 12 giờ rồi, ngươi mau đi ngủ đi. Hôm nay cũng là mệt muốn chết rồi. Diệp Ninh Ninh nhu thuận lên tiếng. Tại mụ mụ cùng đi. Rửa mặt người chậm tiến đến gian phòng của mình. Nằm ở trên giường. Chỉ trong chốc lát liền ngủ mất. Diệp Ninh Ninh ngủ về sau, nàng mụ mụ mới rón rén ra phòng. Gài cửa lại. Ngủ. Ngồi trong phòng khách Diệp Thanh. Nhỏ giọng hỏi thê tử. Ngủ. Vậy được. Chúng ta cũng đi ngủ đi. Hai người sau khi rửa mặt, vào bên cạnh phòng ngủ chính. Diệp Thanh hôm nay mệt rồi một ngày, không tâm tư hiến lương, lên giường chỉ chốc lát sau, liền tiến vào mộng đẹp. Thời gian rất nhanh tới rạng sáng 2-3 điểm. Cái điểm này chính là trời tối người yên, đồng thời cũng là một người ngủ nhất chìm thời điểm. Ngoài cửa sổ, một trận hàn phong đột ngột thổi lên. Sau đó đã nhìn thấy một vệt bóng đen theo phòng cửa sổ khe hở bên trong chui đi vào. Nó đến lặng yên không một tiếng động, vốn lại quỷ dị vô cùng. Thân ảnh này chui vào phòng về sau, trực tiếp lẻn đến trước giường, giãy giụa đứng thẳng người lên, nhìn nằm ở trên giường ngủ say Diệp Ninh Ninh. Bóng đen bộ mặt phảng phất đã nứt ra một đạo dữ tợn cười lạnh, ngay sau đó liền nhào về phía trên giường Diệp Ninh Ninh, muốn tiến vào đến trong thân thể nàng, gửi dấu ở nhục thể của nàng cùng linh hồn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.